Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 3, Tiên Cổ Thế Giới. Không lớn bé thỏ lò mũi, đến là lanh lợi một cái, hiểu được kiếm lấy chỗ tốt cùng nhìn mặt mà nói chuyện. Nam Cung Trấn ảo thuật vậy lấy ra hai viên đỏ rừng rực linh quả. Nháy mắt nhường cái kia bé thỏ lò mũi hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này cổ thôn xóm đều bị cổ cây hòe bao vây, không có cái khác cây. Đối với trái cây, tiểu hài tử luôn luôn như vậy hướng tới. Đây là đưa cho ngươi thù lao. Đi chơi đi. Nam Cung Trấn đem hai viên linh quả cho cái kia bé thỏ lò mũi. Đây cũng không phải là quý trọng gì linh quả, người bình thường cũng có thể ăn. Cái kia bé thỏ lò mũi tiếp nhận linh quả, vắt chân lên cổ mà chạy. Một màn này không khỏi để hắn nhớ tới kiếp trước ở cô nhi viện thời gian. Nam Cung Trấn lắc đầu mỉm cười, nghĩ những thứ này làm cái gì đây, liền để nó vĩnh viễn chờ tại biển ký ức chỗ sâu thôi. Hướng cái kia trong thôn to lớn cổ hòe rừng đi tới. Tuyết trắng sợi tóc phiêu động, trong lúc phất tay đều như cái kia trích tiên dáng trần gian. Hòe thuần âm, có tụ âm mà che dương câu chuyện. Những thứ này đoán chừng có được hơn 10 vạn năm cổ hòe rừng. Đem hoàn cảnh chung quanh đều phủ lên đến râm mát. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên vây quanh từng khỏa to lớn cổ cây hòe, sờ sờ viên này, lại nhìn xem viên kia, thỉnh thoảng còn dán tại cổ thụ bên trên lắng nghe. Ai? Lúc đầu ghé vào trên cây lắng nghe Diệp Phàm đột nhiên quay đầu. Đã thấy đến Nam Cung Trấn đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn. Nam Cung tiền bối. Diệp Phàm nhìn thấy Nam Cung Trấn, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Nam Cung tiền bối, ngươi tại sao lại ở đây? Tại Trung Châu du lịch, nghe nói kỳ sĩ phủ mở ra, muốn mở ra một tòa tiên cổ thế giới, liền tới nhìn xem, ngươi đang làm gì đấy? Nam Cung Trấn khẽ cười nói, những thứ này cây bên trong có sinh linh tiếng giống cùng đặc thù giao chiến âm thanh. Rất là kỳ dị, tiên cổ thế giới là thật sao? Tiền bối, nghĩ đến đối phương kiến thức rộng rãi, Diệp Phàm như thế hỏi, nghe đồn không thể không tin, cũng không có thể tin hết. Ta cũng không phải rất rõ ràng, cho nên mới đến đây tìm kiếm một phen. Nam Cung Trấn lắc đầu, nhìn xem những cái kia to lớn cổ cây hòe nói. Nam Cung Trấn lần này đến đây, chính là vì tiên cổ thế giới bên trong cổ hoàng kinh mà tới. Vậy phải như thế nào tiến vào tiên cổ thế giới? Tiền bối, đối với gặp được Nam Cung Trấn, Diệp Phàm là mừng rỡ. Cái này nhân tộc đại tiền bối, chính là thỏa thỏa vương giả cảnh cường giả. Thôn này bên trong truyền ngôn ngươi đều nghe nói qua đi. Dĩ vãng mộ danh mà đến vô số người tu luyện, đều hóa đạo biến mất. Có thể ngươi có cảm nhận được nơi này có dấu vết hóa đạo sao? Nghe Nam Cung Trấn nói như vậy, Diệp Phàm mới phát hiện không thích hợp. Những thôn dân kia nói tới hóa đạo tọa hóa, hắn tại lần này nhiều ngày như vậy, căn bản không có cảm nhận được một tia cường đại tu sĩ dấu vết hóa đạo. Những cái kia biến mất người, Diệp Phàm nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Nam Cung Trấn. Lúc này, từ những cái kia cổ thụ trong động truyền ra hồng thủy ngập trời tiếng vang, như có biển rộng gào thét, sóng lớn ngập trời, đi thôi, đi theo ta. Nam Cung Trấn hướng một viên to lớn cổ cây hòe đi tới, sau đó một bước bước vào hốc cây, biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, Diệp Phàm một tiếng kinh hô, sau đó một cái bước mũi tên đi tới, bước vào hốc cây, biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ không gian chi lực truyền đến, đem hắn vây quanh, bóng tối vô tận đem hắn bao dung. Diệp Phàm trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, giống như là kinh lịch 10.000 năm xa xưa như vậy. Không biết bao lâu trôi qua, mới gặp lại ánh sáng. Bầu trời vô cùng sáng tỏ, trời xanh không mây, không có một tia tạp chất, giống như là một khối to lớn lam bảo thạch ngã úp ở phía trên. Là cái này, vùng tiên phủ kia thế giới sao? Diệp Phàm nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Cái này cùng hắn tưởng tượng không giống. Hắn còn coi là sẽ là một cái tối tăm thế giới ngầm. tại một ngọn núi trong bụng. Diệp Phàm nhìn thấy, Nam Cung Trấn đứng tại cách đó không xa, nhìn lên bầu trời, ly, một tiếng cự cầm hót vang, một đầu hung cầm bay ngang qua bầu trời, thân thể khổng lồ, che kín mặt trời, toàn thân lông vũ lưu động lập lòe ánh sáng năm màu, theo một mảng lớn đám mây đồng dạng, che ngợp bầu trời, trên mặt đất ném xuống mảng lớn bóng tối. Diệp Phàm bước ra một bước, đi tới Nam Cung Trấn bên cạnh, ầm ầm, cách đó không xa, đất trời rung chuyển, một cỗ hung hãn khí tức che ngợp bầu trời lan tràn ra. Một cái dãy núi màu xanh bay lên, phóng hướng chân trời, phát ra vô tận hung thần khí cơ. Kia là, Diệp Phàm kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này đó là cái gì sơn mạch, mà là một cái to lớn thanh xà. Cái kia màu xanh cự xà vọt tới trên bầu trời, cùng đầu kia đám mây hung hãn cự cầm tranh đấu. Trong lúc nhất thời vảy rắn bay tán loạn, màu lông vũ bay xuống, máu tươi như chút nước mà xuống, chém giết vô cùng thảm liệt. Đây là hai đầu sắp bước vào đại năng cảnh giới man thú vương. Hung hãn vô cùng, Nam Cung Trấn nhô ra bàn tay lớn, nháy mắt đem cái kia hai đầu kịch liệt chém giết tranh đấu man thú nhiếp trong tay bắt tới. Ly, hống, cự cầm cùng thanh xà điên cuồng giãy giụa, không ngừng gào thét. Nam Cung Trấn bàn tay lớn chấn động, bắn ra hai sợi thần mang, nháy mắt đem hai đầu man thú vương đánh chết. Hai đầu che khuất bầu trời to lớn man thú vương bị Nam Cung Trấn thu vào. Một bên Diệp Phàm nhìn trợn mắt hốc mồm, quá mạnh, đây chính là vương giả sao? Đại năng đến đều không nhất định có thể làm gì được hai cái hung lệ man thú vương, lại bị Nam Cung Trấn như là cầm con gà bộ dáng bắt tới. Không sai, thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Nam Cung Trấn gật gật đầu, rất là hài lòng. Loại này man thú vương chính là thượng cổ di chủng, rất là thưa thớt, tại cái này tiên cổ thế giới bên trong mới tồn lưu. Diệp Phàm ngây người, hắn nghe được cái gì? Thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, đây chính là đại lão thường ngày sao? Nam Cung Trấn hướng một cái phương hướng đi, tiên cổ thế giới bên trong cơ duyên rất nhiều, có chút cơ duyên hắn đều biết tâm động. Thấy Nam Cung Trấn rời đi, Diệp Phàm vội vàng theo sau. Ngươi còn đi theo ta làm gì? Trong này khắp nơi đều có cơ duyên, ngươi đi theo ta, thế nhưng là sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Nam Cung Trấn nhìn xem theo tới Diệp Phàm nói. Nghe Nam Cung Trấn kiểu nói này, Diệp Phàm cũng kịp phản ứng. Xác thực như thế, Nam Cung tiền bối tu vi cao thâm, rất nhiều cơ duyên, đối phương chướng mắt, cũng không đại biểu hắn chướng mắt. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Phàm cáo từ rời đi. Nam Cung Trấn nhìn xem đi xa Diệp Phàm, quay người rời đi. Diệp Phàm có con đường của hắn cùng cơ duyên, cũng không cần đi thay đổi gì. Tòa này tiên cổ thế giới, cổ thụ chọc trời chọc vào không trung, sông núi nguyên thủy liên miên chập trùng, lão đẳng như rồng, núi cao nguy nga, sông lớn bao la hùng vĩ rộng lớn, một phái trước cổ phong mạo, nhường người cảm nhận được cổ phác tăng thương khí tức. Nam Cung Trấn im hơi lặng tiếng ở giữa đi lại tại tòa này tiên cổ thế giới bên trong. Tòa này tiên cổ thế giới bên trong, kỳ sĩ phủ đệ tử tại sông núi trong cổ lâm ghé qua, tìm kiếm lấy còn sót lại tại tòa này thế giới bên trong cơ duyên. Nam Cung Trấn không cùng cái này tuổi trẻ tiểu bối đi tranh đoạt cơ duyên. Những cái kia đối với hóa long bí cảnh hữu dụng cơ duyên, với hắn mà nói, bất quá gà giúp. Nam Cung Trấn đi lại tại tòa này thế giới bên trong, nhưng không có người có thể phát hiện hắn. Hắn như là dung nhập giữa thiên địa, cùng mảnh thế giới này hợp nhất. Tu vi thấp người, căn bản là không có cách phát hiện hắn tồn tại. Một đạo xanh biếc thân ảnh, từ đầm sâu bên trong vọt lên. Truyền tới từ xa xa một tiếng hét thảm. Chỉ thấy được một tên cường đại người trẻ tuổi chết thảm ở một đầu xanh biếc giao long trong miệng, bị miễn cưỡng cắn thành hai đoạn. Cẩn thận, mau lui lại. Cái khác kỳ sĩ phủ đệ tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhao nhao rời xa hàn đám. Tu sĩ tranh với trời, tranh với đất, cùng mình tranh, tranh đến qua. nâng cao một bước, không tranh nổi, bỏ mình, đạo tiêu. Đây chính là tu chân giới tàn khốc. Điều không phải sao sinh, nhất định phải chết. Tòa này thế giới, mảnh này vũ trụ mịt mờ, có vô số tu hành tinh hệ, nhân tộc, yêu tộc, thái cổ tộc, thánh linh tộc, tu hành sinh linh, như là sang sông cá chép, nhiều không kể xiết, cuối cùng có thể đạp lên đế lộ giả, có thể có mấy cái. Vô số người, đều đổ vào con đường này vừa lên, thành một đống xương khô. Nam Cung Trấn thờ ơ lạnh nhạt, cái này tiên cổ trong thế giới, không ngừng có tuổi trẻ cường đại tu sĩ vẫn lạc bỏ mình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.